7. Pháp hạnh chân thật ba la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 8. Pháp hạnh phát nguyện ba la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 9. Pháp hạnh tâm từ ba la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 10. Pháp hạnh tâm xả ba la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Như vậy, pháp hạnh ba la mật gồm có 30 pháp. 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung, 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng. Chương thứ 8. Pháp hạnh ba la mật gồm có 30 pháp, mà mỗi pháp hạnh ba la mật sẽ được trích dẫn một tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh ba la mật ấy. Từ trong 547 tích đức Bồ Tát trong bộ chú giải Pali Jata Khatha Katha tiền kiếp của Đức Phật Gotama, nên trong chương thứ 8, pháp hạnh ba la mật này gồm có 30 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Quyển 6, pháp hạnh ba la mật này có 2 phần. Phần 1, giảng giải pháp hạnh ba la mật, phân hạng chư đức Bồ Tát thực hành các pháp hạnh ba la mật. Phần 2, trình bày tuần tự 10 pháp hạnh ba la mật. Mỗi pháp hạnh ba la mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Mỗi bậc được trích dẫn một tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh ba la mật ấy, cho nên phần 2 gồm có 30 tích đức Bồ Tát. Quyển 6, pháp hạnh ba la mật này chia ra làm 3 tập. Quyển 6 tập 1, trình bày pháp hạnh bố thí ba la mật 3 bậc, pháp hạnh giữ giới ba la mật 3 bậc và pháp hạnh xuất gia ba la mật 3 bậc. Quyển 6 tập 2, trình bày pháp hạnh trí tuệ ba la mật 3 bậc. Quyển 6 tập 3, trình bày pháp hạnh tinh tấn ba la mật 3 bậc, pháp hạnh nhẫn nại ba la mật 3 bậc, pháp hạnh chân thật ba la mật 3 bậc, pháp hạnh phát nguyện ba la mật 3 bậc, pháp hạnh tâm từ ba la mật 3 bậc và pháp hạnh tâm xả ba la mật 3 bậc. 30 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama có tích dài, có tích ngắn. Tích nào dài được tóm lược những phần chính. Quyển 6 tập 1, pháp hạnh ba la mật này được trình bày phần 1 và phần 2 có 3 pháp hạnh ba la mật: pháp hạnh bố thí ba la mật 3 bậc, pháp hạnh giữ giới ba la mật 3 bậc, pháp hạnh xuất gia ba la mật 3 bậc, gồm có 9 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama theo tuần tự. Ví dụ: 1. Pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ, tích Vesentara Sataka. Đức vua Bồ Tát Vesentara tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ, bố thí của cải tài sản nga vàng, châu báu, hoàng tử Sali, công chúa Kanhasina và chánh cung hoàng hậu Maddi, vân vân, để thành tựu pháp hạnh bố thí ba la mật bậc hạ. 2. Pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung, tích Sivisataka. Đức vua Bồ Tát Sivi tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung, bố thí hai con mắt của Đức vua đến vị Bà La Môn vốn Đức vua trời Saka, để thành tựu pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung. 3. Pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng, tích Sasapandita Sataka. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí tiền kiếp của Đức Phật thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng, bố thí sinh mạng đến vị Bà La Môn hành khất vốn Đức vua trời Saka, để thành tựu pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng. Tương tự như vậy, các pháp hạnh ba la mật còn lại, mỗi pháp hạnh ba la mật cũng trình bày 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, để độc giả nhận thức được tính chất đặc biệt của mỗi bậc pháp hạnh ba la mật. Quyển 6 tập 1, pháp hạnh ba la mật này, Bần sư đã cố gắng hết mình trình bày để giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về mỗi tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh ba la mật ấy.